Tiên Linh Đồ Phổ, chương 380. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 38080, tiếp tục đào mệnh. Các sách, con luận độ dày ra mặt Lục đại tiểu thư cam bái hạ phong. Nàng không phải cố ý khó xử Linh Ngọc, chỉ là tính tình có chút kiêu căng. Từ nhỏ bái nhập Thái Bạch Tông thứ nhất tu sĩ môn hạ, vô luận tư chất vẫn là tu vi, không người đưa ra phải, liền xem như Đoan Mộc Lâm cũng kém nàng nửa bậc. Lại nói, Đoan Mộc Lâm là cái gì tính tình, vô luận nàng cỡ nào cố tình gây sự cho tới bây giờ đều là để cho nàng. Không thể làm chung người sợ sư phụ nàng danh hào tương quan người bởi vì nàng từ nhỏ lanh lợi đáng yêu mà yêu thương phải phép, Lục Doanh Phong không kiêu căng một số, đơn giản không bắt nguồn từ mình. Đương nhiên, nàng lại kiêu căng cũng là biết phân tấp hiển hóa chân nhân không đến mức đem đồ đệ mình dạy thành cái không hiểu cấp bậc lễ nghĩa rất nha đầu. Kết đan phía trước nhìn có chút lãnh ngạo, không tốt thân cận. Kết đan về sau, học được làm mặt ngoài công phu, người lúc trước gọi một cái yêu nhã hào phóng xinh đẹp thoát tục người về sau nha. Không quen không có việc gì, ở chung lâu cái đuôi liền lộ ra đến. Linh Ngọc cùng đồng môn lui tới không nhiều, phía trước hai người giới hạn tại nhận biết, xử được lãnh đạm. Liền 30 năm trước Linh Ngọc tấn giai trung kỳ trở về, được tông môn lọt mắt xanh, Lục Doanh Phong trong nội tâm liền nổi lên giấm chua. Hết lần này tới lần khác phía trước đoạt nhiệm vụ không thành công, một hơi này không có ra ngoài, lại đúng lúc chật vật thời điểm bị Linh Ngọc gặp được. Nếu là Linh Ngọc cứu nàng về sau, còn như trước kia đồng dạng nhàn nhạt, nàng một hơi này chỉ có thể nghẹn trở về, nhưng Linh Ngọc khó chịu nàng cái này thái độ, cũng muốn đâm nàng hai lần, cái này đâm một cái, liền đem nàng cho đâm bạo. Lục Doanh Phong suy nghĩ phát cáu, nhưng Phương không phải Đoan Mộc Lâm, không có đạo lý muốn sư muội để cho nàng. Suy nghĩ chơi xỏ lá lại không Linh Ngọc ra mặt dày, nhất thời chỉ có thể chán nản, tức giận trừng mắt nàng. Nhìn cái gì còn không tìm một chỗ dàn xếp lại, Linh Ngọc không nhìn nàng giết người giống như ánh mắt, Lục Doanh Phong sững sờ chỉ mình cái mũi. Ngươi gọi ta, nói lời vô dụng, không gọi ngươi thì gọi ai? Ngươi, Lục Doanh Phong mở to mắt, có người như thế cùng sư thì nói chuyện à, nàng không có bầy sư thì giá đỡ, ngược lại là Linh Ngọc thái độ gọi là một cái phách lối, quả thực là sai sử thì nữ. Lục Doanh Phong đã lớn như vậy, còn không người như thế nói qua với nàng lời nói. Nhưng người nói muốn lấy thân báo đáp a, Linh Ngọc cười tùm tỉm, dùng một loại cổ quái ánh mắt từ trên xuống dưới dò xét nàng, thấy nàng tóc gáy dựng đứng. Nếu là chúng ta, đương nhiên là ta nói cái gì, ngươi thì làm cái đó. Lục Doanh Phong đối thủ đều run, nàng tin tưởng, Linh Ngọc nếu là cái nam nhân, chính mình bản mệnh pháp bảo đã chào hỏi. Đã lớn như vậy, còn không người dám như thế nàng, dò xét nàng ánh mắt gọi là một cái tà ác giống như. Giống như đáng tiếc không thể nàng làm cái gì. Nàng có một loại hoang đường ảo giác tựa hồ mình bị khinh bạc giống nhau, hết lần này tới lần khác mới là nữ nhân, còn là đồng môn sư muội. Nghĩ tới chỗ này, Lục Doanh Phong thêm ác hàn, rất muốn đưa tay phủ khẽ vỗ trên cánh tay xuất hiện nổi da gà. Lục sư tỷ, đừng gọi ta, chấm, Lục Doanh Phong cảnh giác nhìn lấy nàng. Dù sao thù lao đã cho, hai chúng ta thanh. Nói xong, xoay người rời đi, giống như lưu thêm một hồi sẽ dính vào cái gì kỳ quái đồ vật giống như. Uy, Linh Ngọc đằng sau hô, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng tiếng la chẳng những không có lưu lại Lục Doanh Phong, ngược lại càng hô bay càng. Linh Ngọc nói thầm, ta còn muốn hỏi ngươi ở trên đảo tình huống như thế nào đây? Mắt thấy Lục Doanh Phong độn quang đột nhiên đi xa trong đêm tối hóa thành một cái điểm sáng nhỏ, Linh Ngọc dự định chính mình tìm một chỗ đặt chân. Dày vò nửa đêm, một hồi sẽ qua nhi liền hừng đông, đến lúc đó lại đến đảo không muộn. Đang nghĩ ngợi, Lục Doanh Phong độn quang lại trở về bay tới. Linh Ngọc nghi hát nàng làm cái gì vậy, hẳn là suy nghĩ từ bản thân ngay cả bị đuổi theo nguyên nhân đều không nói, hảo tâm trở về nói cho nàng xảy ra chuyện gì vị này lục sư thì có lòng hảo tâm như vậy sao nàng hoài nghi rất bị nghiệm chứng, giữa hai người khoảng cách đạt tới thần thức có thể truyền âm phạm vi, nàng liền nghe đến Lục Doanh Phong tiếng la. Đi, đằng sau có cái gì? Không chờ Linh Ngọc hỏi là cái gì, nàng thần thức đã quét đến một đoàn đồ vật lúc này xoay người chạy. Nàng không xác định Lục Doanh Phong đến cùng gây cái gì, nhưng đằng sau thiên chân vạn xác đi theo lít nha lít nhít số không âm hồn quái, trong đó còn có mấy cái có nguyên anh thực lực. Nàng trước kia thế nào không có phát hiện vị này lục sư tỷ là cái gây tai họa cao thủ. Vân vân, giống như không, đám kia âm hồn quái cùng Lục Doanh Phong ở giữa cách xa nhau khoảng cách có chút xa, ở giữa tựa hồ còn có người. Thần thức lưu ý thoáng cái, Linh Ngọc chắc chắn chứ, đó cũng là vị kết đan tu sĩ, đang bị âm hồn quái đuổi đến đoạt mệnh phi nước đại. Xem ra là nàng hiểu lầm, lần này gây tai họa cũng không phải là Lục Doanh Phong. kỳ quái, Huyền Băng Đảo đến cùng là cái tình huống như thế nào, Lục Doanh Phong trước đây không lâu bị một cái nguyên anh quái vật đuổi theo đi, lúc này mới bao lâu, lại một tên tu sĩ đâm đến tổ ong vò vẽ. Nàng phía trước tra dưới Huyền Băng Đảo tư liệu, rõ ràng nói ở trên đảo đại bộ phận là trúc cơ thực lực âm hồn quái, kết đan rất ít, nguyên anh là vạn người không được một. Lục Doanh Phong chọc tới một cái đã rất không may, lại có thể có người gây mấy cái, hơn nữa còn dẫn một đống tiểu đuổi giết hắn. Linh Ngọc trong lòng hơi động, truyền âm hỏi, Lục sư tỷ, đằng sau cái kia, sẽ không phải là Tống sư huynh đi. Trừ hắn còn có ai? Lục Doanh Phong tức hổn hển, nàng đã bị đuổi theo nửa đêm, vừa quay đầu lại thế mà vừa vặn đụng vào Tống Hủ trêu chọc một đống, không thể không tiếp tục đào mệnh. Muốn nói vừa rồi, nàng chỉ là chọc tới một cái, muốn chạy trốn lấy mạng vẫn là không khó, chính là được tìm chút thời giờ. Gặp được Linh Ngọc, hai người hợp kích hoàn toàn có thể đem không có linh trí âm hồn quái cầm xuống. Lần này tốt như thế một đoàn, vô luận thực lực vẫn là số lượng, đều không phải là bọn hắn có thể địch nổi, trừ đào mệnh không còn cách nào khác. Linh Ngọc rất đúng im lặng, ba người nhận nhiệm vụ, hai cái này so với nàng sớm đi, tất cả đều chọc tới âm hồn quái, nàng đúng hay không hẳn là may mắn, chính mình lạc hậu một bước. Ở trên đảo đến cùng tình huống như thế nào, vì cái gì các ngươi đều chọc tới quái vật này. Nàng một bên đào mệnh, một bên truyền âm hỏi Lục Doanh Phong. Liền ngươi thấy tình huống, tất cả đều là âm hồn quái, cả tòa đảo đều là. Cái này Linh Ngọc đã có phát giác lại hỏi. Vậy các ngươi thế nào đều bị đuổi theo ra đến có nguyên anh tránh đi không là tốt rồi. Không dễ dàng như vậy, Lục Doanh Phong nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả đều là một tổ, hỗn tạp cùng một chỗ, không cẩn thận liền dẫm lên. Đây là cái gì tình huống? Linh Ngọc nghĩ đến Tinh La Hải U đảo âm ống thông gió, chỗ này tất cả đều là âm hồn, cũng là các loại cấp bậc đều trộn lẫn lên. Nói đến âm hồn quái cùng âm hồn, tựa hồ cũng cùng minh nguyên khí có quan hệ, tập tính cũng không sai biệt nhiều, có lẽ Hắc Ngọc Thủy phải cùng U Minh Tinh tương tự, bất quá U Minh Tinh hình thành được hà khắc một số, chắc hẳn phẩm chất cũng đỡ một ít. Tinh La Hải tu tập U Minh thuật ma tu không nhiều, nếu là thật sự là cùng một loại đồ vật từ Tinh La Hải buôn bán U Minh Tinh đến Lăng Thương, hẳn là bút không lỡ sinh ý. Linh Ngọc chưa từng có giống hiện nghèo như vậy qua, dù là đào mệnh bên trong, đầy trong đầu đều là kiếm tiền nghề nghiệp. Từ nghịch đem hắn Tinh La Hải mai phục ám tuyến nói cho nàng, nếu như nàng suy nghĩ tùy thời đều có thể vận dụng. Mặc kệ từ nghịch tương lai rời đi từ Tiêu kiếm phái muốn làm cái gì, đều không thể rời bỏ tiền, có thể nhiều kiếm lời một chút liền nhiều một phần nắm chắc. Đang nghĩ ngợi, phía sau Lục Doanh Phong lại truyền âm qua đây. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, nhiều như vậy âm hồn quái, nếu như bị chúng ta đưa đến phía nam tư tán ra, hậu quả khó mà lường được. Phía bắc rét lạnh, âm hồn quái chịu ảnh hưởng, bị bắt Huyền Băng ở trên đảo, sẽ không tạo thành hậu quả nghiêm trọng. Nhưng nếu là đưa đến phía nam, âm hồn quái tứ tán du đãng, những cái kia bắt được hàng hải sản tu sĩ liền thảm. Loại sự tình này, ngắn hạn nhìn tới tựa hồ không liên quan bọn hắn sự tình, nhưng trường kỳ mà nói, lại phá hư Lăng Thương hoàn cảnh. Vậy làm sao bây giờ? Linh Ngọc biết nàng nói rõ lý lẽ, nhưng nhiều như vậy âm hồn quái, bọn hắn có thể chạy thoát liền đã không sai. Chờ một lúc Lục Doanh Phong mới truyền âm qua đây. Chúng ta chung quanh bố trí xuống ý trận, nhượng Tống sư huynh đem những này âm hồn quái đưa vào đi. Kỳ thật còn có cái đơn giản phương pháp, lôi kéo những thứ này âm hồn quái hướng Quỷ Khốc Lăng đi, những cái kia Quỷ Khốc Lăng tu sĩ cũng không thể mặc kệ. Nhưng làm như thế lợi dụng tâm rõ rành rành, Lục Doanh Phong cảm giác được không có ý tứ. Lại nói Âm Sơn Thành liền phụ cận, vạn nhất xảy ra chuyện gì liền không tốt. Linh Ngọc nghe, ngạc nhiên nói. Lục sư thì tinh thông trận pháp nói, tinh thông không dám nói, so ngươi cái kia thô lậu phù trận tổng mạnh hơn một chút. Lục Doanh Phong đáp được không chút khách khí, Linh Ngọc trợn mắt chừng một cái, vị này lục sư thì thật là hẹp hòi. Miệng nói, đây không phải là một cái hai cái cũng không phải thập chỉ 20 chỉ, nhiều như vậy, chỉ sợ có trên trăm con, bày trận cái nào dễ dàng như vậy. Lục sư thì trận pháp tạo nghệ nếu như chỉ là còn không bằng nghĩ biện pháp khác tỉ như nhượng Quỷ Khốc Lăng cho chúng ta thu thập giải quyết tốt hậu quả. Lục Doanh Phong vốn đang không chút bị Linh Ngọc kiểu nói này, ngược lại kích khởi tính tình, cả giận nói. Nhàn thoại nói ít, ta muốn bày trận, ngươi có giúp hay không? Giúp thế nào không giúp? Linh Ngọc hào không tức giận, ngươi là chúng ta, sao có thể nhìn lấy ngươi mạo hiểm đây? Ngươi, không chờ Lục Doanh Phong nổi giận, Linh Ngọc lập tức tiếp theo. Lục sư tỷ, ngươi tranh thủ thời gian tìm phù hợp địa phương bày trận đi, lại mang xuống, thật muốn đưa đến phía nam đi. Lục Doanh Phong đầy mình hỏa không có sự phát, hận hận cắn răng một cái. Tống sư huynh chỗ này, ngươi đi nói. Không có vấn đề, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh Ngọc một thanh đáp ứng. Lục Doanh Phong không cần phải nhiều lời nữa, thay đổi hướng đi cẩn thận từng ly từng tí tránh đi đằng sau cái kia một đoàn, ẩn ẩn khí hơi thở bí thuật, linh phù, đồng dạng đều không lọt, lúc này cho dù là áp đáy hòm bảo bối, có thể sử dụng cũng dùng. Bọn họ đều là tông môn tâm bồi dưỡng đệ tử, tuy nói dưới mắt tình huống hiểm điểm, thật át chủ bài ra, ngược lại cũng không phải thoát không thân. Nhưng át chủ bài dù sao cũng là át chủ bài, không phải vạn bất đắc dĩ, được không dùng, vạn nhất dưỡng thành ỷ lại thói quen liền không tốt. Lục Doanh Phong lặng lẽ rút lui, Linh Ngọc quan sát một hồi, nhìn nàng coi như an toàn, liền chống đi tới. Tống Hù Phi độn tốc độ vô cùng, không cần nàng bay trở về, chỉ cần chờ một chút liền bị hắn đuổi theo. Vừa rồi cách khá xa còn không chút lấy, lúc này nhìn thấy Tống Hù sau lưng cái kia một đám lít nha lít nhít vặn vẹo không chỉ âm hồn quái, Linh Ngọc ra đầu đều muốn nổ. Huyền Băng Đảo đến cùng ra biến cố gì, âm hồn quái số lượng thế mà nhiều đến trình độ này. Không có thời gian trì hoãn, Linh Ngọc truyền âm, Tống sư huynh, Lục sư thì có cái biện pháp, RS, cách chương.